Tứ đại đại náo học đường, chương 10, góc truyện audio.com. Buổi sáng tại biệt thự của tứ đại hiện tại là cuối tuần nên bốn nàng chưa vội vào nhận lớp. Đồng phục và các dụng cụ học tập đã được quản gia chuẩn bị sẵn rồi nên các nàng cứ thong thả mà ngủ. Nhưng chưa được gì thì đã có kẻ phá đám Tê, Đi và Tê Thành đã dậy từ sớm, 5 giờ 40 phút. Hai người đã lôi hai con heo lười kia dậy và hiện tại cả hai phải nghe hai con heo kia cằn nhằn hai đứa bây rãnh rỗi sinh nông nổi à. Sáng không cho người ta ngủ lôi dậy chi vậy? Tê, băng sáng ấm đầu sớm vậy bà. Không ngủ để người khác ngủ. Đồ phá đám, Ái Vũ lại sờ tráng Tê, Di Tê. Di nãy giờ yên lặng. Tê, Thanh nghe chửi oan máu nóng lên đỉnh điểm. Kéo Tê, Di đi được. Hai người cứ ngủ cho no con mắt đi. Tụi này đi ăn trước. Tạm biệt ngủ ngon nhé. Tê, Di vẫy tay Ái Vũ chưa tỉnh ngủ lầm bầm. Đúng là xàm xí như con trí trên trái bí mà. Đi ăn cũng rũ, rồi quay đi. Còn Tê, băng nghe hai từ đi ăn là tỉnh ngủ bèn la lên ê hai đứa kia. Đợi bà, sau đó lôi Ái Vũ chạy một mạch lên phòng VSCN. Tê. Thanh nghe vậy chỉ biết lắc đầu đứng đợi 20 phút sau cuối cùng hai con rùa kia cũng chịu xuống. Tê, băng và Ái Vũ diện đồ vô cùng đối lập. Ái Vũ lại ô, Black còn Tê, băng lại ô. Ngoài ra thì hai nàng Tê, Di và Tê Thanh cũng bận đồ đơn giản dễ vận động. Được rồi, đi thôi, Tê, Di giờ này còn sớm quá không? B, băng ngươi hỏi dư thừa. Ở đây khoảng 3-4 giờ là người ta ra bán ỉ rồi. Tê, Thanh vậy à, vậy đi thôi. Tê, băng tung tăng đi trước khoang đã. Không khí trong lành như vậy mà không hưởng thụ thì tiếc quá. Qua kia đi, đi bộ vào vòng cho tốt. Tê, Di vừa nói vừa chỉ sang công viên bên đường. Ở đó có nhiều cây. Xung quanh có vài cái ghế đá được xếp dài. Khi nghe Tê, Di nói vậy. Vũ và băng chỉ biết thở dài đi theo. Thầm trách sao mình lại quen biết với bà cụ non Tê, Di chi vậy trời. Sau khi đi bộ vài vòng thì bốn đứa đi ăn sáng. Vào một quán bình dân dị, chọn một chỗ ngồi hảo, cùng gọi món phở, vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Ai vào quán cũng phải nhìn vào cái bàn của bốn đứa ngồi. Nhìn vì đẹp hay nhìn vì điên thì tác giả không biết. Cách chương.